Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Hung Uy Tràn Ngập Phong Lão. Tại một tiếng hủy thiên diệt địa nguyên khí thủy triều bên trong, Cát Vòng Phong cũng là run lên, phảng phất là muốn đổ sụp. Tại chiến đài vị trí trung ương, Lôi Vương ngã trên mặt đất, ngực có một cái lỗ máu, róc rách máu tươi chảy xuôi mà xuống. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng chứng minh kết quả của trận chiến này. Phong Lão thắng, Lôi Vương thua. Cát Vòng trên đỉnh, mọi người tất cả đều tâm thần run rẩy, rung động vạn phần. Lôi Vương lại là thua. Hạ Hùng bỗng nhiên đứng lên, thân thể có chút phát run. Lôi Vương thất bại, biểu thị bọn hắn Hạ gia đem từ vị trí thứ nhất bên trên ngã xuống. Như vậy nguyên bản thuộc về bọn hắn kia một khối tầm bảo khu vực sẽ đổi chủ. Muốn biết những năm này, bọn hắn từ kia một khối tầm bảo khu vực đạt được quá nhiều tốt đồ vật. Như vậy chấp tay nhường cho người thực sự là lòng có không bỏ. Nhưng là không có cách, Lôi Vương thua. Ai, chẳng lẽ Lôi Vương lúc trước thương thế còn không có khôi phục sao? Hạ Hùng trong lòng chỉ có thể như vậy thầm nghĩ, an ủi chính mình. Năm nay bại, như vậy sang năm một lần nữa liền tốt. Giang Vĩnh thì diện mục phấn chấn mà nhìn xem một màn này. Trong mắt vẻ hưng phấn sắp tràn ra tới. Khóe miệng cười đến không khép lại được. Nguyên bản hắn nghĩ đến Phong Lão có thể thay hắn Giang gia ổn định vị trí thứ hai liền tốt. Lại không nghĩ rằng Phong Lão trực tiếp là đánh bại Lôi Vương. Xem ra ta phải nhanh một chút đem tiểu xúc sinh kia tìm tới. Lắng lại Phong Lão lửa giận, nếu không sợ rằng sẽ giận lây sang ta Giang gia. Ta Giang gia cường đại, còn muốn dựa vào hắn a? Giang Vĩnh trong lòng thầm nhủ, đã là bắt đầu suy nghĩ. Lăng Vân ngồi tại trên xe lăn, nhìn xem gia gia của mình đắc ý cười, quay đầu nhìn về Giang Thanh Thanh cười nói, như thế nào, gia gia của ta chính là đệ nhất, bảo đảm ngươi Giang gia leo lên bảo tọa. Vừa nói, Lăng Vân cười lạnh liên tục, đưa tay hướng phía Giang Thanh Thanh cầm xe lăn đầu ngón tay sờ qua đi. Quả nhiên là ôn nhuận cực kỳ. Giang Thanh Thanh trong lòng không vui, muốn đem tay rút về đi, lại phát hiện mình tay thật giống như bị kìm sắt kẹp lấy. Căn bản rút không nổi. Lăng Vân chính là nguyên đan cảnh, tự nhiên sẽ không cho Giang Thanh Thanh cơ hội trốn tránh. Rất về phần. Lăng Vân trực tiếp cánh tay dùng sức, bỗng nhiên đem Giang Thanh Thanh kéo đến trước người mình, cưỡng ép đè xuống Giang Thanh Thanh, để nàng ngồi ở trên đùi của mình. Cái tư thế này, tựa như tại tán tỉnh đồng dạng. Giang Vĩnh mặc dù nhìn thấy màn này, nhưng cũng không có ngăn cản, ngược lại là cười híp mắt nhìn xem, trong mắt có dị sắc đang lóe lên. Nếu là tìm không thấy cái kia tiểu xúc sinh, có thể làm cho Thanh Thanh buộc lại gió lão tôn tử tâm. Đó cũng là có thể giải quyết vấn đề này. Giang Vĩnh thầm nghĩ, khóe miệng tiếu dung càng phát ra sán lạn. Thả ta ra, thả ta ra. Giang Thanh Thanh giãy giụa thân thể của mình, muốn từ Lăng Vân trên thân đứng lên, nhưng lại bất lực. Lăng Vân một tay ôm lấy Giang Thanh Thanh, cánh tay dán chặt lấy Giang Thanh Thanh bộ ngực. Cảm giác mềm mềm, rất là dễ chịu. Ta biến thành bộ dạng này, cũng có trách nhiệm của ngươi. Ngươi nếu là muốn bảo trụ ngươi Giang gia, để gia gia của ta đứng tại ngươi Giang gia nơi này, vậy liền ngoan ngoãn nghe ta, chớ lộn xộn, nếu không. Lăng Vân tiến đến Giang Thanh Thanh bên tai, nhẹ nhàng liếm lấy một chút Giang Thanh Thanh lỗ tai, mở miệng uy hiếp nàng. Nghe vậy, Giang Thanh Thanh sắc mặt lập tức trắng bệch, trong lòng có chút lo lắng. Bây giờ Phong Lão chiến bại Lôi Vương, hắn Giang gia tự nhiên là thứ nhất, nhưng là đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Phong Lão không có cùng Giang gia trở mặt. Nghĩ đến nơi này, Giang Thanh Thanh chính là bất động, mặc cho Lăng Vân cứ như vậy ôm nàng. Giang gia đã là đắc tội Lữ Thiên, thủy hòa bất dung, nếu là lại cùng Phong Lão triệt để trở mặt, nàng không dám tưởng tượng. Lăng Vân tại Giang Thanh Thanh bên tai cười hắc hắc. Nói tiếp, ngươi yên tâm, trong miệng ngươi cái kia tiền bối, ta sẽ để cho gia gia của ta tìm tới hắn, đem hắn toàn thân xương cốt đánh gãy, ném đến trước mặt của ta, Đến thời điểm, người liền có thể nhìn thấy ta đem hắn thịt trên người một mảnh lại một mảnh cắt bỏ. Nói đến, phần sau, Lăng Vân trong giọng nói đã là tràn đầy hàn ý. Hai mắt phảng phất là hóa thành hàn băng. Hắn bản kiêu ngạo, tự nhận thiên tư chắc tuyệt, nhưng lại bị Lữ Thiên Nhất trưởng đập nát toàn thân xương cốt. Cái này không chỉ có là đối với hắn thân thể đả kích, càng là đối với hắn trong lòng tàn phá. Lôi Vương che lấy bộ ngực mình róc rách chảy xuôi máu tươi. Sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Gió lão đạo, không nghĩ tới ngươi thế mà trở nên như thế cường hãn. Cái này kim thuộc tính nguyên khí, ngươi đến tột cùng là thế nào thức tỉnh? Một người song thuộc tính, thực sự là nghe rợn cả người. Chỉ ít, hắn là chưa từng nghe nói qua, ta sở thụ nỗi khổ, há lại ngươi có thể hiểu được. Phong lão cười nhạt một tiếng nói, Lôi Vương không cách nào phản bác, bởi vì hắn là kẻ bại là không có ngôn luận. Phong lão nhìn trước mắt Lôi Vương, lạnh lùng cười nói, từ nay về sau, ngươi liền sẽ bị ta áp chế, vĩnh viễn không cách nào vượt qua ta. Phong lão nhìn xem Lôi Vương như vậy nghèo túng dáng vẻ, trong lòng vẻ đắc ý càng phát ra nồng đậm, vì có thể hậu thiên thức tỉnh kim thuộc tính nguyên khí. Hắn đau khổ tìm kiếm, cuối cùng được một tia canh kim chi khí. Canh kim chi khí, do thiên địa sinh ra, chỉ tồn ở chỗ sâu trong lòng đất tài nguyên khoáng sản bên trong. Cực kỳ hy hữu, chính là nương tựa theo kia giống như cọng tóc canh kim chi khí. Hắn đã thức tỉnh một tia kim thuộc tính nguyên khí, nhưng cũng đủ. Lôi Vương quay người, chậm rãi hướng phía Hạ Gia phương hướng đi đến. Thầm nghĩ đến cái thân ảnh kia, nếu là đại sư tại cái này, tất nhiên có thể thủ thắng. Ta cuối cùng vẫn là kém quá nhiều. Lôi Vương thầm nghĩ, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cho là mình từ Lữ Thiên thi triển thủ đoạn bên trong ngộ ra một tia đối lôi đình trưởng khống, liền đầy đủ chiến thắng Phong lão. Nhưng hiện tại xem ra thật là buồn cười. Lôi Vương, Hạ Hùng vội vàng đi lên trước, đem Lôi Vương vịn ngồi xuống. Quan thầm nghĩ, là thương thế tái phát a. Hắn không tin Lôi Vương toàn lực một trận chiến sẽ bại. Không, hắn so với ta mạnh hơn. Ta bất lực, Lôi Vương lắc đầu nói. Nếu là đại sư tại nơi này, kết quả lại khác biệt. Hạ Hùng nghe vậy thần sắc cứng đờ. Mặt mũi tràn đầy tiếc hận nói. Đáng tiếc ta không tìm được đại sư. Vương gia bên kia, Vương Ái nhìn xem Phong lão phong quang bộ dáng. Nhìn nhìn lại trống rỗng bầu trời, khe khẽ lắc đầu, xem ra tiền bối là sẽ không tới. Lần này cuối cùng vẫn là ngược lại một a. Vương Ái trong lòng có chút ủy khuất, hắn đã là đem Lữ Thiên chó như thế chiếu cố, kết quả Lữ Thiên còn không có xuất hiện. Ai? Cát vòng trên đỉnh, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cô đơn Lôi Vương, sau đó thu thập vẻ khiếp sợ nhìn về phía Phong lão. Bọn hắn minh bạch, từ hôm nay về sau, Sa Thành chiến lực đệ nhất tướng sẽ thay người. Phong lão đứng ngạo nghễ tại trên chiến đài, sắc bén ánh mắt liếc nhìn tứ phương, chậm rãi mở miệng nói. Ở sau đó so tài tiến hành trước, ta có một việc muốn cùng các ngươi nói. Một tháng trước, tôn nhi ta tại cắt đầy trước lầu bị một cái tiểu xúc sinh đánh thành trọng thương. Đến nay còn chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Cái kia tiểu xúc sinh bây giờ khẳng định ngay tại cái này tử vong trong sa mạc. Thậm chí ngay tại Sa Thành bên trong. Các ngươi nhất định phải giúp ta bắt lấy hắn. Phong lão dùng chính là giọng ra lệnh. Sắc bén con ngươi quét mắt sở hữu người. Bức nhân tiếng lòng. Vương Ái trái tim run lên. Hắn biết cái này nói chính là Lữ Thiên. Đây là chuyện của mình ngươi. Dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta? Có tầm bảo người bất mãn mở miệng nói. Đúng a, ngươi là đại biểu Giang gia. Vậy liền để Giang gia giúp ngươi tìm. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Có khác tầm bảo người mở miệng nói. Cảm thấy Phong lão ngữ khí để bọn hắn rất không thoải mái. Cao cao tại thượng tựa như trưởng khống hết thảy. Bạch, một đạo thanh kim sắc quang mang xẹt qua không gian. Nháy mắt phách chạm mà ra. Như một thanh sắc bén thần đao chạm hướng vừa rồi mở miệng hai người. Phốc phốc, hai người này không có phản ứng chút nào. Lúc này liền là bị chém thành thịt nát. còn có ai phản đối? Phong lão lạnh quát lên, rét lạnh con ngươi liếc nhìn toàn trường. Mọi người câm như hến, không còn dám thêm ra nói phản kháng. Phong lão vốn là sẽ không như vậy làm việc, nhưng một tháng còn không có tìm tới Lữ Thiên. Hắn có chút nóng nảy như lửa đốt, không chờ được, hắn hận không thể hiện tại liền đem Lữ Thiên nghiền xương thành cho. Còn có một việc, Phong lão nói quay đầu nhìn về phía Vương gia phương hướng. Lạnh lẽo mở miệng nói, tại cắt đầy trước lầu, cái kia tiểu xúc sinh là cùng các ngươi cùng nhau, cho nên các ngươi cũng có trách nhiệm, nếu là không cho ta giá thỏa mãn, Vương gia người cũng sẽ không cần tại cái này xa thành. Mọi người ánh mắt ngưng lại, đây là tại uy hiếp Vương gia, mặc dù Vương gia là tứ đại gia tộc cái cuối cùng, nhưng cũng không thể cho phép như vậy nhục nhã. Quả nhiên chỉ thấy Vương Ái chậm rãi đứng lên, tức giận nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Dự định xóa đi ta Vương gia hay sao? Chỉ bằng ngươi, ta Vương gia vẫn là tiếp nhận lên. Làm một gia tộc, vẫn là có một chút nội tình. Há có thể bị làm nhục như vậy? Thứ tự có thể là ngược lại một, dù sao cũng đã quen, nhưng quyết không cho phép dẫm lên mặt của bọn hắn. Kia lại tăng thêm ta Giang gia đâu? Giang Vĩnh đứng người lên cười lạnh nói. Tự nhiên là sẽ ủng hộ Phong lão quyết định. Ngươi, Vương Ái ánh mắt cứng đờ. Lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Ta Lưu gia cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Lưu Phong cũng là đứng lên nói. Tại loại này thời điểm, hắn tự nhiên là lựa chọn đứng tại Giang gia bên này. Trợ giúp Giang gia gió nhẹ lão. Lưu Phong. Ngươi, Vương Ái sắc mặt trắng bệch, tứ đại gia tộc hai cái gia tộc liên thủ, hắn Vương gia khẳng định là gánh không được. Hắc hắc, Vương huynh ngươi chớ trách ta, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta đây là vì chính mình tiễn một đầu tốt đường. Yên tâm, Vương gia ngươi không có, về sau ta Lưu gia chính là ngược lại một, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có chút chờ mong, không muốn nhìn thấy ta Lưu gia ngược lại một. Lưu Phong cười ha hả truyền âm nói, trong đó trêu tức chi ý để Vương Ái hai mắt muốn phun lửa. Hiện tại, liền đem con chó kia giao ra, đây cũng là cái kia tiểu xúc sinh a. Phong lão lạnh lùng thốt, đã tìm không thấy cái kia tiểu xúc sinh, vậy liền lấy trước hắn nuôi đầu này xúc sinh khai đao. Phong lão nói, lấy tay hướng phía không trung nhấn một cái. Một cỗ mênh mông phong thuộc tính nguyên khí chính là hướng phía nhị cấp càn quét mà đi. Muốn đem nhị cấp bắt bỏ vào trong tay. Người dám, Vương Ái xuất thủ đánh trả. Tự nhiên không thể nào để cho Phong lão đem nhị cấp bắt đi. Nếu không hắn lo lắng Lữ Thiên trở về thời điểm sẽ giận chó đánh mèo Vương gia. Đến thời điểm, hắn Vương gia giống nhau là sẽ hủy diệt. Hừ, Phong lão hừ lạnh một tiếng. Thanh kim sắc quang mang càng thêm hơn. Kia cỗ quái phong tại không trung hóa thành một cái đại thủ ấn, trực tiếp là đem Vương Ái đánh bay ra ngoài. Sau đó hướng phía nhị cấp nắm tới. Bàn tay của hắn liên đới lấy Vương Tĩnh Đình cũng là bao trùm ở trong đó. Muốn để Vương gia cũng ăn chút đau khổ. A a, Vương Tĩnh Đình hoảng sợ nói. Chỉ cảm giác thân thể của mình muốn tung bay đi lên, hướng phía không trung bị hút đi. Đúng lúc này, một cái bàn tay lớn màu vàng óng như hoàng kim rèn đúc mà thành, từ không trung ầm ầm rơi xuống, đột nhiên đập vào Phong lão đại thủ ấn bên trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Phong lão đại thủ ấn nổ tung, hóa thành điểm điểm quang vụ biến mất không thấy gì nữa. Phong lão sắc mặt âm trầm giống như nước, quát lạnh nói, là ai? Tại hắn vừa rồi triển lộ hung uy phía dưới, thế mà còn có người dám ra tay mạo phạm, quả nhiên là muốn chết. Vương Ái nhìn xem cái kia kim sắc đại thủ ấn, đáy lòng vui vẻ như tuôn ra cam tiền tuôn ra, nụ cười trên mặt như hoa cúc nở rộ ra, tiền bối rốt cục đến rồi. Vương Ái thở dài nhẹ nhõm, Vương gia, từ ta đại biểu tham chiến, vừa vặn ngươi cái này lão xúc sinh muốn giết ta. Vậy cái này đem so tài đã phân thắng bại cũng chia sinh tử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,